Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, chương 1689, đệ tứ cấm kỵ. Mới đích lôi điện thần thông phát huy uy năng, không kém gì, chút nào ngũ hành thần thông cho người cảm giác. Một mảnh kia lôi hải những nơi đi qua, hết thảy đều thành hư vô, nhưng là hủy diệt bên trong. Rồi lại ẩn chứa tạo hóa, có bừng bừng sinh cơ xuất hiện, đây là thiên cấp thần thông xứng đáng, tạo hóa sinh tử, mà lại dưới mắt lôi điện thần thông, cùng lúc trước so sánh với, không thể so sánh nổi, thình lình đã đồng dạng trở thành thượng phẩm thiên cấp thần thông. Toàn bộ tam cấp bản đồ thiên, thượng phẩm thiên cấp cũng tuyệt đối không cao hơn năm bộ, mà lại phần lớn đã tán giật. Ẩn, có thể nói chưa từng có một bộ nguyên vẹn truyền lưu. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm một người tự nắm giữ hai loại thượng phẩm thiên cấp thần thông. Cái này như thế nào không cho người giật mình? Của ta trời ơi, Thanh Lâm thằng này nhiều hơn 200 năm đến đều làm cái gì? Lần lượt hai loại thần thông đã vượt qua trung phẩm thiên cấp xuất hiện. Đây quả thực quá rung động nhân tâm. Yêu Thiên trợn tròn một đôi mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nhìn xem viễn không phía trên Thanh Lâm. Cảm giác Thanh Lâm hiện tại chỗ biểu hiện ra hết thảy, quả thực không hợp thói thường. Cùng lúc đó, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hoàn toàn không ngờ tới Thanh Lâm vậy mà làm ra như thế siêu phàm thoát tục sự tình. Các nàng đều là biết nói. Nhiều hơn 200 năm đến, Thanh Lâm một mực đang tiến hành tu hành, còn chưa có không biết hắn đến tột cùng tại tu hành cái gì. Lúc này, hai loại thượng phẩm thiên cấp thần thông xuất hiện, lại để cho toàn trường mọi người chịu rung động, đã đến một loại khó có thể kèm theo tình trạng. Chúng ta chúc mừng Thanh Lâm tiền bối. Chúng ta chúc mừng Thanh Lâm tiền bối. Cái này một cái chớp mắt. Cuồng linh động thiên các nơi, mọi người đều như thủy triều đồng dạng, lần nữa quỳ xuống lại. Thượng phẩm thiên cấp thần thông ý vị như thế nào? Phàm là thần hoàng đại cảnh bên trong đích người cũng biết. Có cái này hai loại thần thông nơi tay, đủ lại để cho cuồng linh động thiên trở thành tam cấp bản đồ thiên vĩnh hằng bất diệt chi vô địch. Truyền thừa, trong lúc nhất thời. Mấy năm trước những cái kia muốn thoát ly cuồng linh động thiên người, đều là cảm thấy ý nghĩ của mình là cỡ nào buồn cười. Hôm nay chi cuồng linh động thiên, đã thành một tòa bất bại chiến xa. Bất luận kẻ nào muốn có sở kiến cây, gột vào cái này tòa trên chiến xa, là lựa chọn tốt nhất. Vô số người, càng thêm kiên định đi theo sau lưng Thanh Lâm tâm. Vô luận như thế nào cũng là sẽ không tại sinh ra rời đi trong tâm. Nhìn xem viễn không phía trên cái kia bạch y thân ảnh. Tất cả mọi người là tâm tình kích động, ánh mắt kính sợ, như cùng là đang nhìn một thần minh. Ông u, không có qua bao lâu thời gian, thần thông kiếp đúng hẹn tới. Một bộ thượng phẩm thiên cấp thần thông xuất hiện, gặp trời cao đấu kỵ. Thần thông kiếp đến tựa hồ trở thành theo lý thường nên. Cùng lần trước đồng dạng, trận này kiếp nạn là thần thông kiếp, cũng là Thanh Lâm thần hoàng kiếp. Hết thảy đều cùng trước đó lần thứ nhất giống như đúc. Đáng sợ thiên kiếp lôi hải, không có bất kỳ dấu hiệu. Đột nhiên mênh mông cuồn cuộn mà xuống, tràn ngập ở giữa thiên địa, uy danh chấn nhân tâm thần. Thế nhưng mà Thanh Lâm ứng phó, cũng như trước đó lần thứ nhất đơn giản như vậy, một sát na kia, chỉ nghe Thanh Lâm há miệng phát ra một tiếng thét dài. Quanh thân cao thấp, chợt có một mảnh lôi hải xuất hiện, một mảnh kia lôi hải, chính là lôi điện thần thông biến thành, so với thần hoàng kiếp thiên kiếp lôi hải, uy danh đều là từng có chi mà đều bị vá. Hai đại phiến lôi hải phát sinh va chạm, ngược lại là từ trên trời giáng xuống thiên kiếp lôi hải. Hoàn toàn như là vải rách đồng dạng, lập tức bị lôi điện thần thông cho xé nát, kích đã diệt. một hồi khó có thể tưởng tượng thiên kiếp, tới cũng nhanh, đi chính là nhanh hơn, chỉ là mấy hơi thở công phu, thiên địa liền tái hiện thanh minh, thiên kiếp lôi hải đã biến mất vô tung vô ảnh. Thanh Lâm đứng thẳng đứng tại trời cao phía trên, khóe miệng tràn đầy một loại cười nhạt cho, đỉnh đầu của hắn, đạo thứ ba thánh vực thần hoàng ấn bỗng nhiên nhưng đã thành hình. Không bao lâu đã trở nên thập phần ngưng luyện, một cổ gần như vô địch uy áp, theo Thanh Lâm trên người mênh mông cuồn cuộn mà ra, hắn quanh thân khí thế, cũng là kịch liệt tăng lên. Đạt đến một cái lại để cho người khó có thể tưởng tượng độ cao độ. Hô, Thanh Lâm tùy tiện dương động thân thể, lập tức có trận trận tiếng sấm nổ mạnh gào thét xuất hiện, lại để cho hắn như là cưỡi gió phục lôi mà đi. Thập phần bất phàm, Thanh Lâm đối với thực lực của mình tiến hành dự đoán. Hắn hiện tại, thủ đoạn ra hết dưới tình huống đủ quét ngang tầm thường tám ấn thánh vực thần hoàng, như thế rung động nhân tâm sự tình, nếu như khiến người khác biết nói, chỉ sợ sẽ chấn kinh trên đất cái cằm. Thanh Lâm, một cái 2000 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi, đã có người khác mấy vạn năm mới tu thành thực lực. Thực lực như vậy, quả thực không thể tưởng tượng, mọi người đều là dùng một loại cung kính chi tâm, nhìn xem Thanh Lâm. Tự đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Thế nhưng mà cuồng linh thần trên núi Phương Thanh Lâm, tựa hồ còn có cái gì đại sự muốn làm. Hắn đứng ở nơi đó, như trước chưa từng có khởi hành ly khai ý tứ. Bữa này lúc lại để cho rất nhiều người chịu hiếu kỳ. Cái này ngắn ngủi một canh giờ không đến công phu ở bên trong. Thanh Lâm cũng đã diễn biến ra hai loại thượng phẩm thiên cấp thần thông. Xem hắn lúc này bộ dạng, hẳn là còn phải có hành động kinh người. Phàm là đối với Thanh Lâm có chỗ hiểu rõ chi nhân, đều là biết nói, Thanh Lâm đã không chịu chấm dứt, tự chứng minh hắn nhất định còn có càng thêm đại cử động. Phụ thân việc cần phải làm còn chưa kết thúc, hắn kế tiếp muốn, chẳng lẽ là muốn diễn biến càng thêm kinh người thần thông. Thanh Ngưng xinh đẹp tuyệt trần cau lại, Vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm, một thời gian cũng là không biết hắn đến tột cùng muốn. Bất quá kế tiếp, Thanh Ngưng lại là lập tức hoa dung thất sắc, nói, phụ thân là chí tôn thời điểm, từng dung hợp ra ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc. Phụ thân chịu mệnh danh là diệt đạo cấp pháp tắc, trừ lần đó ra, phụ thân còn nắm giữ lấy một loại càng thêm huyền diệu khó lường pháp tắc. Bị hắn xưng là cấp thế giới pháp tắc, hẳn là hiện tại phụ thân đúng là muốn đem cái này một bộ pháp tắc cũng diễn biến trở thành thần thông. Theo Thanh Ngưng thoại âm rơi xuống, Quý Huyền Linh, Thanh Thiền cùng Yêu Thiên bọn người lập tức đều là sắc mặt đột biến. Cấp thế giới pháp tắc nếu là diễn biến thành thần thông, cái kia sẽ là thế nào cục diện? Diệt đạo cấp pháp tắc trở thành thần thông, tựu là thượng phẩm thiên cấp thần thông, cấp thế giới pháp tắc nếu là diễn biến, chẳng lẽ lại sẽ trở thành là cấm kỵ thần thông? Cấm kỵ thần thông, từ xưa đến nay, cũng gần kề xuất hiện ba bộ mà thôi, ngoại trừ Tống Thiên Tiền bối chỗ nắm giữ Tê Thiên Thủ. Mặt khác hai loại phải chăng tồn tại còn nói không nhất định. Thanh Lâm lại để cho diễn biến cấm kỵ thần thông. Cái này thật sự là quá kinh người. Này thần thông nếu là diễn biến thành công, cái kia chẳng phải ý nghĩa Thanh Lâm sáng lập từ xưa đến nay bộ bốn cấm kỵ chi pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh hô thanh âm nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người là khó có thể tin. Thanh Lâm lúc này đúng là muốn chuẩn bị diễn biến ra một bộ không cách nào tưởng tượng cấm kỵ thần thông. Nhìn xem trời cao phía trên cái kia thân ảnh màu trắng. Tất cả mọi người là vô ý thức nín hơi ngưng thần. Dùng động tâm, tựa hồ cũng chịu không đủ dùng. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm động, oanh, nhưng nghe một tiếng cực kỳ rung động nhân tâm chi nổ vang. Theo trên người của hắn mênh mông cuồn cuộn mà ra. Thời gian tại thân thể của hắn bờ thác loạn,